Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2555, Một Bước Lên Mây 3. Người đăng, HGSO Jimozese. Làm kinh thành hết thảy thế gia quý nữ muốn gả nhi lang đứng đầu bảng. Những năm này Liễu Hạo lại thu không ít người tại hậu viện bên trong. Trong đó có một ít là thế gia quý nữ. Còn có một ít là đồng liêu đưa ca nữ vũ nữ loại hình. Liễu Hạo là người hiện đại không có nặng như vậy giai cấp quan niệm. Đối với, tại hiện đại là một cái độc thân cẩu. Đến cổ đại trái ôm phải ấp người. Liễu Hạo sẽ làm một ít đặc biệt chi kỷ sự tình. Chẳng hạn như tiểu thiếp nấu chén, cháo hoặc là đưa cái tiểu quà tặng cái gì. Liền tỏ ra đặc biệt thương người. Đặc biệt tốt, cùng những nam nhân khác thật. Không tầm thường nha, một ít khuê nữ nữ hài đều muốn gả cho hắn, cho dù là làm tiểu thiếp, cùng thiểu năng đồng dạng, phàm là tiến vào Liễu Hạo hậu viện nữ nhân đều là bình đẳng. Hậu viện có Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, có danh môn điển hình thục nữ, có thế gia quý nữ, cũng có thân phận thấp, vũ nữ ca nữ, thậm chí là trong thanh lâu, thanh quan nhi, thân phận ngày đêm khác biệt. Nhưng lại muốn cùng hòa thuận ở chung, lẫn nhau, xưng tỉ muội, ba đàn bà thành cái chợ, huống chi là nhiều như vậy nữ nhân, thân phận cao trong lòng khi dễ ti tiện, thân phận đê tiện trong lòng ghen, ghét thân phận cao quý, trong lòng suy nghĩ coi như các ngươi thân phận cao, còn không phải như vậy làm tiểu thiếp, nhưng là tại Liễu Hạo trước mặt, kia thật là tỉ muội tình thâm, lẫn nhau khiêm, nhượng. Vui vẻ hòa thuận, đến nỗi người ủy thác. Cái này chính thê lọt vào hết thầy tiểu thiếp nhất trí. Bài xích, tất cả mọi người nhất trí khinh bỉ. Liền ngươi như vậy còn có thể làm chính. Thê, theo Liễu Hạo hậu viện nữ nhân càng đến càng nhiều. Liễu Hạo quan cũng càng, lúc càng lớn, từ nhỏ quan đến bây giờ tòng tứ phẩm. Làm quan có thể có được khí vận. Như loại này nhảy lên long môn trở thành người trên người. Thiên địa khí vận tụ tập bên trong ở hắn trên người. Hơn nữa cũng có thể từ hậu viện những nữ nhân này trên người cướp đoạt khí. Vận, giống công chúa thế gia quý nữ, những nữ nhân này trên người đều là có khí. Vận, nếu như không có khí vận, vậy cũng chỉ có thể là gia đình bình thường hài. Tử sau có thể cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn đâu. Trước đó có hệ thống, cướp đoạt những kia thiên chi kiêu tử trên người khí. Vận, tất nhiên cũng có loại này hệ thống cướp đoạt nữ nhân trên người khí. Vận, người ủy thác thật vất vả mang thai. Kết quả trước đó không lâu liền sảy thai. Đến nỗi sinh non nguyên nhân chính là ăn cái gì không nên ăn đồ vật tại hậu. Viện trong, nhiều nữ nhân đây, các loại thân phận đều có. Bẩn thỉu đồ vật cũng nhiều, người bên ngoài đều nói Liễu Hạo đối nàng tốt bao nhiêu thật tốt. Đối nàng cái này chính thê không rời không bỏ, nhưng là trong đó khổ chỉ có chính nàng. Biết, người ủy thác tại này cái hậu viện bên trong không có một chút tôn nghiêm. Thậm chí là trong thanh lâu ra tới nữ tử đều khinh bỉ nàng. Tại này cái hậu viện chính là trong suốt giống nhau tồn tại. Hậu viện các nữ, nhân kéo bè kết phái, tạo thành chính mình tiểu đoàn thể. Cứ như vậy còn có khá hơn chút nữ nhân muốn gả cho hắn. Liễu Hạo thanh danh ở bên ngoài đều đặc biệt tốt, khá hơn chút nữ tử đều ghen tị gả cho Liễu Hạo nữ. Nhân, bởi vì Liễu Hạo đối mỗi nữ nhân đều rất tốt, đều yêu cảm giác, người ủy thác tâm chết như bụi, đã mất đi hài tử người ủy thác bi phẫn muốn. Tuyệt, nhưng là Liễu Hạo phi thường tin tưởng mình nữ nhân, cảm thấy chính, mình nữ nhân không có khả năng ác độc như vậy. Nói là bởi vì người ủy thác lớn tuổi mang thai nguyên nhân đi. Vốn là cao tuổi, sản phụ, dễ dàng sảy thai cũng là khả năng. Đối mặt nữ nhân thời điểm, các nam nhân cái loại này không hiểu ra sao yêu. Việt cảm giác liền xuất hiện, cảm thấy nữ nhân, đặc biệt yêu chính. Mình, sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Đại gia ra mắt, tất cả mọi người mỹ mãn, thân thân thiết thiết, tựa như tỷ. Muội, không, thân tỷ muội đều không có như vậy thân. Người ủy thác tuyệt vọng vô cùng. hy vọng thật nhiều năm mong tới hài tử cứ như vậy chết từ trong trứng nước, hóa thành huyết thủy không có. Hậu viện những nữ nhân kia hiện tại chính tại xem nàng chê cười. Làm hài tử phụ thân, Liễu Hạo thế mà không nghĩ tới vì chính mình mất đi hài tử làm một chút chuyện, tìm ra hung thủ giết người. Chuyện này cứ như vậy mập mờ đi qua, người ủy thác bởi vì gặp đả kích, triền, miên giường bệnh, ác lộ không thôi, thân thể vẫn luôn không thấy khá. Liễu Hạo tự nhiên cũng sẽ không tới nhìn nàng, nhưng là công trình mặt mũi làm được vẫn luôn rất tốt. Vì chính mình phu nhân chuẩn bị các loại tầm bổ thân thể dược liệu, các loại quý báu đồ vật đều hướng người ủy thác trong phòng nhét, lại thêm ngoại giới đối với hắn đánh giá vẫn luôn rất cao. Nói hắn cùng phổ thông nam nhân không giống nhau, đương nhiên cái này nhân thiết cũng phải bảo. Chỉ lại, Ninh Thư giật giật thân thể, cảm giác bụng rất đau, khẽ động, phía dưới chính là rầm rầm ác lộ, thân thể nặng nề không thôi, đầu óc quay cuồng cảm giác, thật không còn sống, lâu nữa, người ủy thác cũng không lâu lắm liền chết, mà Liễu Hạo phong hầu bái tướng, cuối cùng mở mang bờ cõi, mở ra hải ngoại thị trường, cư nhiên trở thành một cái vương gia, mang theo chính mình các nữ nhân, khắp thế giới tản bộ, có thể xưng gia cường, phiên bản Vi Tiểu Bảo, nhân sinh tam đại việc vui, thăng quan phát tài chết lão bà, Liễu Hạo tất cả đều chiếm đủ, cảm giác đến có điểm trễ. Hiện tại Liễu Hạo trên cơ bản đều thành nhân sinh người thắng, đã là tòng tứ phẩm quan viên. Nếu như thời gian quay lại đến, Liễu Hạo vẫn là một cái chân đất thời điểm ấn chết hắn phân phút sự tình, nhưng là hiện tại không được, dù sao cũng là cái mệnh quan triều đình. Hơn nữa cái này chú ý liên đới thời đại, động một chút là khám nhà diệt tộc, liên lụy cửu tộc. Nếu như Liễu Hạo xảy ra chuyện gì, sẽ còn liên lụy đến nàng, liên lụy đến người ủy thác nhà mẹ đẻ, càng không thể làm Liễu Hạo thượng tội danh gì, cái gì mưu phản loại hình, khẳng định sẽ liên đới. Ninh Thư trong lòng suy tư, trong miệng một chút nước bọt đều không có khát đến không được, nhưng bên cạnh lại không có một người chiếu cố, còn phải chính mình đứng lên uống nước. Uống nước là lạnh, Ninh Thư sờ sờ cái chén không uống, bụng như vậy đau, lại uống nước lạnh chính là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Phu nhân, người thức dậy làm gì? Nha hoàn Tiểu Thúy vừa vào cửa nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại trên ghế, vội vàng tìm nệm êm tử làm Ninh Thư ngồi xuống. Ta khát, cho ta làm một chút nước nóng, Ninh Thư nói. Tiểu Thúy vội vàng chạy tới múc nước, một lát sau liền vội vàng xách theo một bình nước nóng đến đây. Tiểu Thúy rót một chén nước sôi, dùng miệng đem nước thổi ấm mới đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư một bên uống nước, một bên hướng Tiểu Thúy hỏi. Đi làm cái gì? Như thế nào đều đi lâu như vậy? Nô tỳ là đi phu nhân nấu canh bồi bổ thân thể, nhưng là phòng bếp trong hết thảy lò đều bị chiếm. Đầu bếp nữ nói muốn trước công chúa hầm tổ yến. Tiểu Thúy nói lên chuyện này, tức giận đến lông mày đều hất lên. Không phải nhà này tiểu thư muốn ăn thứ gì, chính là nhà nào tiểu thư muốn ăn thứ gì, nô tỳ đều không có cách nào cho phu nhân nấu canh. Dù sao những này hậu viện nữ nhân đều là tổ tông, người ủy thác đã thành thói quen, cũng đã quen lùi bước. Gặp được loại chuyện này chưa hề muốn đi qua, tranh thủ có thể tránh nhất thời tính nhất thời. Thật sự là người ủy thác thân phận cùng những người này ngày đêm khác biệt, duy nhất có một cái chính thê thân phận ưu thế, kết quả còn bị tước đoạt. Tại hậu viện này hết thảy nữ nhân đều là bình đẳng, người ủy thác là một chút ưu thế cũng không có. Ninh Thư sờ bụng sôi lột rột, xác thực đói bụng. Hết chương.